Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 754, cùng đại nhân vật nói chuyện. Tuy nhiên đây cũng không phải là đặc biệt gì không thể tưởng tượng nổi. Dù sao hắn tiếp kiến điện ảnh nhân bên trong, La Mạch cũng không phải cái thứ nhất. Chỉ bất quá lần này không đồng dạng. Tiếp kiến La Mạch là có đặc biệt giải thích rõ. Lần này hẳn là muốn cùng La Mạch nói rất nhiều chuyện. Mà không vẻn vẹn chỉ là tùy tiện gặp một lần liền xong rồi. Đây chính là đã chứng minh La Mạch bây giờ đang giới điện ảnh lên sức ảnh hưởng. Ảnh hưởng này lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đó là cái gì thời điểm? La Mạch hỏi thoáng một phát Trương cục trưởng. Cũng là mấy ngày này sự tình. Bất quá, hắn đoán thoáng một phát sau đó nói. Cũng đúng, vậy ngươi về nhà trước à, dù sao nhà ngươi hiện tại cũng ở đây kinh thành có phải không? Duy trì theo gọi theo đến liền tốt à. Ha ha, La Mạch sờ lên cái mũi. Thành, vậy cứ như vậy đi. Đến lúc đó trực tiếp nói với ta là được rồi. Hắn cũng dự định về nhà ngẫm lại đệ nhất thủ trưởng. Muốn gặp ý nghĩ của mình. Đến lúc đó nói chuyện dù sao là phải một điểm ý nghĩ. Không thể tùy tiện liền cho đối phó. Về đến nhà về sau. Lão bà mang thai đã chậm rãi bắt đầu hiện ra bụng. Bụng của nàng bây giờ đã không nhỏ. La Mạch nghe ngóng bụng của nàng. Tuy nhiên còn không có nghe được đá chính mình. Nhưng vẫn có rồi cảm giác. Từ từ, La Mạch cũng đã quen những chuyện này. Tại La Mạch sau khi về nhà 2 ngày. Phía trên thông chi ngược lại là liền đi tới. La Mạch cũng không có tốn bao nhiêu thời gian liền đi tới đặc định địa phương. Sau đó thấy được tiếp kiến mình đại nhân vật. Thủ trưởng đã ở chỗ này. Cùng La Mạch trước đó tại trên TV A. Tại trên tấm ảnh A chi loại nhìn xem cũng không có quá lớn khác biệt. Tuy nhiên so với trước kia thời điểm ngược lại là hơi có chút già. Dù sao Hoa Hạ gần đây 10 năm qua biến hóa cũng rất nhiều. Cũng đã trải qua rất nhiều đại sự. La Mạch đến nơi này. Thủ trưởng cũng là lần đầu tiên thấy đến hắn. Vươn tay cùng La Mạch trước tiên nắm chặt lại. La Mạch nở nụ cười. Thủ trưởng ngài khỏe, người tốt, cùng ta trong tưởng tượng vẫn là không sai biệt lắm. Rất có tinh thần. Hôm nay tìm ngươi đến kỳ thực cũng là tùy tiện tâm sự. Không cần quá câu thúc. Được, về sau hai người cũng thật xem như dùng kéo việc nhà ngữ khí bắt. Đầu tâm sự, dạng này tùy tiện tâm sự cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là đại nhân vật như vậy. Cũng tương đối có khí tràng. Cũng rất có một chút nhân cách mị lực. Tuy nhiên La Mạch cũng không kém. Dù sao đi qua nhiều năm như vậy lịch luyện. Trải qua nhiều năm như vậy tại vòng giải trí lan lộn. Còn có cùng các loại các dạng người gặp mặt. Từ từ, La Mạch bây giờ những vật này đều đã tương đối thuần thục rồi. Đương nhiên vậy cũng có đầy đủ khí tràng. Cho nên, bây giờ La Mạch cũng không có ở nơi này chút địa phương rơi vào hạ phong. Bất quá. Hai người chậm rãi cũng tiến nhập chính đề. Cái này chính đề, dĩ nhiên chính là có quan hệ với Hoa Hạ điện ảnh sự tình. La Mạch kỳ thực cũng đã sớm biết, đệ nhất thủ trưởng kêu mình như vậy đến. Tự nhiên là nói cùng Hoa Hạ điện ảnh có liên quan sự tình. Đây là rất rõ ràng. Chỉ bất quá, lúc trước hắn không quá xác định chỉ là đệ nhất thủ trưởng tìm chính mình nói chuyện chi. Tiết cụ thể, hiện tại. Đã đến cụ thể chi tiết thời điểm. Vậy ngươi nói một chút à, đối với chúng ta điện ảnh tiếp xuống phát triển. Có ý kiến gì không? Đệ nhất thủ trưởng mỉm cười nói. La Mạch biết rõ tiến nhập chính đề. Cũng liền nhẹ gật đầu. Lúc này hai người đã là nghiêng đối với mà ngồi. Ngồi tại một cái ghế salon trách đối diện. Cái tư thế này cũng đích xác là rất gần gũi rồi. Đi qua lâu như vậy nói chuyện phiếm. Hai người đi qua bước đầu tiếp xúc về sau. Dù sao rất nhiều thứ cũng hơi có một điểm thô thiển hiểu rõ. Tiếp xuống phát triển, La Mạch nói. Đầu tiên trước hay là rất đúng kháng Hollywood. Những quốc gia khác điện ảnh tạm thời cũng không cần quản. Bọn họ muốn ở China khối này trên thị trường kiếm được tiền xác thực không dễ dàng. Nhưng chỉ là Hollywood điện ảnh đã đủ chúng ta uống một bầu rồi. Chúng ta điện ảnh xác thực chính là như vậy. Những năm nay ta tuy nhiên thời gian không nhiều, nhưng cũng đều có chỗ chú ý. Lần này buông ra quốc sản điện ảnh bảo hộ tháng. Kỳ thực các ngươi rất nhiều người đều có chút ủy khuất a, tuy nhiên đệ nhất thủ trưởng người như bọn họ, tự nhiên muốn chú ý rất nhiều thứ. Các loại việc lớn việc nhỏ, vậy khẳng định đều tránh không được. Nhưng là, những vật này là phải nhốt chú. Thế nhưng là, điện ảnh nghe là chuyện nhỏ. Nhưng trong thực tế, cái này quan hệ đến rất nhiều thứ. Điện ảnh là đệ thất nghệ thuật, làm văn hóa lên sức ảnh hưởng, là thiên ti vạn lũ, dính đến phương phương diện diện. Từ nhỏ nhìn xem Hollywood điện ảnh lớn lên người, cùng từ nhỏ nhìn xem quốc sản điện ảnh lớn lên người, đương nhiên sẽ có một chút không đồng dạng. Bất quá, nói đi nói lại thì, nếu như dù sao là nhìn xem quốc sản nát điện ảnh, vậy dĩ nhiên cũng không có gì hay. Ủy khuất, La Mạch cười cười, kỳ thực chuyện này, cũng là cải cách đau từng cơn kỳ. Mọi người ăn giật thời gian quá lâu, cũng đích xác cần ở trong mưa gió đi một chút. Hoa Hạ điện ảnh thật sự là ở địa bàn của mình nhan. Hạ quá lâu, không có đối kháng, bình thường mang tới chính là mình từ nội bộ vỡ vụn. Dạng này nội bộ vỡ vụn tới đặc biệt nhanh. Một khi bọn họ đối với Hoa Hạ điện ảnh người xem một chút tín dụng đều tiêu hao hoàn tất rồi, chuyện kia liền không nói được rồi. Cho nên bây giờ mới cần một bên ngoài áp lực dùng để kích phát Hoa Hạ điện ảnh phản kích năng lực. Cái này rất giống là lúc ấy Hoa Hạ dù sao là bế quan tòa quốc, chỉ là đắm chìm trong thế giới của mình trong. Dùng cung tiễn đao thương liền có thể đối phó quốc gia mình người cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng là, làm phía Tây liệt cường dùng đại pháo cự hạm đánh vào Trung Quốc thời điểm, ban đầu tự nhiên đưa tới vô số đau đớn. Núi thây biển máu, máu chảy thành sông, nhưng cũng để cho người châu Á ý thức được tình huống bên ngoài là thế nào dáng vẻ. Bắt đầu chậm rãi sư di trường kỹ, đây đều là một tiến bộ. Mặc dù là tại đau từng cơn trong tiến bộ, điện ảnh cũng là một cái đạo lý. Mới bắt đầu thời điểm, điện ảnh thị trường bị đột nhiên công vào thời điểm, mang tới đương nhiên là nhàn hạ tình huống tiêu mất. Thế nhưng là, nhiều khi không có tiêu mất liền không có trọng sinh. Hoa Hạ điện ảnh cũng cần dạng này một trọng sinh. La Mạch cũng nói tiếp, kỳ thực, so với chúng ta thị trường tại 2000 năm thời điểm, bây giờ tình huống đã xong quá nhiều. Lúc kia, chúng ta viện tuyến chế còn chưa có bắt đầu cải cách. Đạo bản hung hăng ngang ngược, căn bản không có người xem chiếu bóng. Đi vào rạp chiếu phim, nhìn cũng là Mỹ quốc phiến. So với thời đại kia tới nói, mặc dù bây giờ có Hollywood mảng lớn xâm lấn, thế nhưng là chúng ta thị trường cũng làm lớn ra rất nhiều. Hollywood điện ảnh đối với cái này thị trường mở rộng có không thể thay thế tác dụng. Đây chính là hiện trạng nha, đệ nhất thủ trưởng nói. Biện chứng xem vấn đề, đem sự tình một chia làm hai liền phải dạng này. Một chia làm hai, cái này mang theo một thiết giáo quan điểm các loại ý vị. Tuy nhiên đặt ở hiện tại tình huống này trên cũng đích xác thích hợp. Hollywood đại phiến đối với Hoa Hạ điện ảnh ảnh hưởng xác thực cần một chia làm hai xem vấn đề. Đúng, đích thật là dạng này. La Mạch nói, kỳ thực, hướng về tốt góc độ mà nói, Hollywood đại phiến đã thấy nhiều. Đám mê điện ảnh thẩm mỹ thủy chuẩn là có thể đề cao. Nhưng vấn đề là, Hollywood đại phiến đã thấy nhiều. Khán giả từng bước sẽ đối với đặc hiệu mảng lớn từng bước có chống lại. Mọi người ngược lại bắt đầu ưa thích những bất si đó mê tại đặc hiệu. Chuyên chú vào điện ảnh nội dung cốt truyện cùng chất lượng điện ảnh. Cái này bình thường là khuynh hướng tất nhiên. Sự tình chính là như vậy. Rất nhiều người đi vào rạp chiếu phim, ban đầu cũng là xem đặc hiệu mảng lớn. Luôn cảm thấy không nhìn đặc hiệu tảng lớn, hoàn toàn có lỗi với tự mình tiêu tiền, cho giá vé. Nhưng theo thời gian trôi qua, điện ảnh thủy chuẩn cũng liền từng bước đề cao. Bọn họ càng thêm ưa thích dụng tâm chế tạo phiến tử. Nhất là bây giờ thời đại này, ngụy 3D hoành hành, để cho người ta thật sự là càng ngày càng chán ghét những vật này. Cho nên, bọn họ đối với cái này thị trường thật có chỗ tốt. Tốt, người nói rất có lý. Thủ trưởng mỉm cười. Hắn mỉm cười mang theo một cảm nhiễm lực. Loại địa vị này nam nhân. Trên người khí chàng xác thực cực kỳ đầy đủ. Vậy ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Thủ trưởng nói với La Mạch. Ngươi cho rằng, chúng ta bây giờ điện ảnh đường ra ở nơi nào? La Mạch gật đầu một cái. Nói, ta một mực đang cường điệu một vấn đề cũng là điện ảnh chất lượng làm gốc. Điện ảnh chất lượng mới là hết thảy. Bất quá, Hoa Hạ không thiếu khuyết người thông minh. Tất cả nghề nghiệp cũng là như thế. Không cần quá mức lo lắng. Nhìn xem hiện tại hơn nửa năm biểu hiện liền biết. Chúng ta sẽ từ từ lên. Ta đã từng gặp ngươi tòa thành thạch kế hoạch. Ngươi những năm này đối với Hoa Hạ điện ảnh cống hiến. Chúng ta là nhìn trong mắt. Thủ trưởng nói. Hy vọng ngươi năng lượng tiếp theo kiên trì. Chấm chấm. Thủ trưởng cùng La Mạch hàn huyên rất nhiều điện ảnh phương diện đồ vật. Nhìn, thủ trưởng khả năng không có quá nhiều thời gian xem điện ảnh. Cũng thế, cao như vậy địa vị, nhiều chuyện như vậy tình. Làm sao có khả năng có quá nhiều thời gian đến xem phim? Chỉ bất quá, đối với điện ảnh sản nghiệp rất nhiều thứ. Hắn là hoàn toàn rõ ràng. Loại này rõ rệt là đâu ra đó. Nắm giữ trên bản chất đồ vật. Hai người nghe dù sao cũng trò chuyện rất đầu cơ. Trời Nam biển Bắc, nói chuyện các mặt không ít. Để cho La Mạch đều có điểm lo lắng. Chính mình có thể hay không đem hắn thời gian chiếm dụng quá nhiều. Bất quá, đang hàn huyên nhiều như vậy đồ vật về sau. La Mạch cũng càng là muốn biết thủ trưởng tìm mình chân chính ý tứ. Dù sao hắn là cảm thấy, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Thủ trưởng dạng này người tìm chính mình. Vậy khẳng định có lời nói. Quả nhiên, chờ đến hơn nửa giờ về sau, thủ trưởng cuối cùng bắt đầu hàn huyên tới sâu hơn địa phương. La đạo diễn, người đối với lần này bên trong ảnh cái cách có ý kiến gì không? Đi vào chính đề, rất đơn giản, xem ra lần này thật cùng Trung ảnh tập đoàn có quan hệ. Trung ảnh tập đoàn thành lập tại năm 1999 2 tháng. Là từ ban đầu Hoa Hạ Điện ảnh Công ty, Bắc Kinh Điện ảnh xưởng sản xuất, Hoa Hạ Nhi Đồng Điện ảnh xưởng sản xuất, Hoa Hạ Điện ảnh Hợp tác Công ty sản xuất, Hoa Hạ Điện ảnh Thiết bị Công ty, Điện ảnh Kênh Tiết mục Trung tâm, Bắc Kinh Điện ảnh Tráng In Ghi hình Kỹ thuật Nhà máy, Hoa Vận Truyền hình Điện ảnh CD có hạn trách nhiệm công ty các loại 8 nhà đơn vị tạo thành. Tột cùng nhất thời điểm, có được công ty con 15 cái. Dạng này Trung ảnh tập đoàn, không hề chỉ là điện ảnh tập đoàn đơn giản như vậy. Cái này lúc trước nắm giữ quốc ngoại điện ảnh phát hành quyền lực công ty. Nắm giữ lấy cự đại quyền lực công ty, bởi vì chính sách tiền lãi, Trung ảnh tập đoàn ban đầu lớn mạnh lý lẽ chỗ đương nhiên. Nhưng theo Hoa Hạ điện ảnh thị trường nhà hát cải cách gia tăng, cùng rất nhiều quốc xí một dạng, bên trong ảnh cũng gặp phải không ít vấn đề. Cho tới bây giờ thời điểm, các loại vấn đề đã bại lộ tương đối nghiêm trọng, cho nên những khi này, cải cách cũng ở đây tiến hành. Cái này cũng ngược lại có thể nói thông được hắn đặc địa tìm chính mình một chuyến sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,